Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 112, chim sẻ rình sau. Chỉ sợ, này lúc, hắn hình dạng của mình cũng là như thế đi. Chịu chết đi, một kiếm đem cự thú chém bị thương. Tần Phong chắc chắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Sinh tử đại đạo vận chuyển đến đỉnh phong. Kiếm gãy hình bóng nhiều lần hiện, tàn hồn giới kia một mảnh hư không lập tức bị không thể địch nổi sinh tử uy năng bao trùm. Thắng lợi qua 10 đại vương giả một trong, không chỉ kia gần sắp bỏ mình cự thú, kể cả cái khác tàn hồn ở bên trong nghe được Tần Phong câu nói đều đã thét lên liên tục. 10 ngày vương giả, đây chính là tàn hồn giới nhân vật mạnh nhất, người này nhìn lấy phổ thông. Có thể thắng lợi trong đó một vị, đây chẳng phải là nói hắn thực lực đầy đủ tiến vào 10 đại vương giả rồi sao? Tàn hồn giới lúc nào thời điểm tiến đến một vị thực lực như thế cường giả? Vì sao bọn họ không có đạt được bất kỳ tin tức? Hoặc là nói hắn cũng là từ cắn nuốt cấp thấp tàn hồn bắt đầu từng bước một trở thành như thế? Cường giả? Kinh chấn liên tục giữa Tần Phong kia sinh tử một kiếm đã rơi vào cự thú trên thân thể. Không hề tưởng tượng bên trong bạo liệt tiếng vang cũng không có cái gì kinh khủng cảnh tượng phát. Sinh, nhưng này cự thú sinh cơ lại tại giờ phút này triệt để tan thành mây khói. Lưu lại tàn hồn bắt đầu điên cuồng tán loạn. Không, hư không bên trong, kia cự thú không cam lòng chí còn tại bồi hồi. Chỉ bất quá cũng chỉ dừng lại rồi một lát, Tần Phong không do dự nữa, thời không uy năng đột nhiên nhanh đổi, bao trùm kia tiêu tán cự thú tàn hồn, trong giây lát cũng đã tan rã hoàn tất, hắn thời không đại đạo lĩnh ngộ này lúc điên cuồng tăng lên. Vậy mà không sai biệt lắm có thể cùng sinh tử đại đạo uy năng đánh đồng với nhau rồi. Cái này cự thú quả nhiên có kỳ quặc. Có thể là một loại có thể dung hợp hai loại uy năng kỳ dị chi thể. Như thế chưa từng nghe thấy. Bất quá hắn sinh tại xảo trá, lại chết bởi xảo trá. Ngược lại là đối ứng thiên nói, ngũ hành, hỗn độn chí lý, cảm ngộ đến rồi cự thú truyền kỳ một tiếng. Tần Phong trầm giọng thấp nói, nhìn về phía rồi kia hai vị có được không tầm thường thực lực tàn hồn. Đại nhân, buông tha chúng ta, cả hai cảm giác được Tần Phong hung lệ, đều là như dẫm trên băng mỏng, liền kia cự thú đều có thể tùy tiện chém giết, cắn nuốt, bọn họ tuyệt không chạy trốn bất cứ cơ hội nào, ngay sau đó chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bất quá, bọn họ rõ ràng xem thường rồi Tần Phong, vậy quên rồi tàn hồn giới tàn khốc, Tần Phong ánh mắt chỗ đến. Vận lên vừa mới tăng lên thời không đại đạo uy năng. Một loại đại đạo đơn giản nhất bàng bạc uy năng trong nháy mắt gia trì ở rồi chung quanh. Kia tàn hồn giới thời không trong khoảnh khắc tạo nên từng trận gợn sóng như vậy gợn sóng. Giờ khắc này, Tần Phong ánh mắt thâm thúy, giống như thần để giáng lâm. Không thấy nó động, cũng đã xuất hiện ở rồi kia sinh tử đại đạo tàn hồn trước mặt. Kiếm gãy phong hầu, không có cho hắn bất luận cái gì rảo biện không gian. Loại này sát phạt quả đoán, để một tên khác tàn hồn ý thức được rồi chuyện đáng sợ nhất. Hắn thôi động tất cả uy năng, liền hướng về nơi xa vội vã bỏ chạy. Muốn chạy sao? Tần Phong lần nữa cắn nuốt hết cái này sinh tử đại đạo tàn hồn. Một loại thoải mái cảm giác thản nhiên mà ra. Của hắn bước chân khẽ động, như là xuyên thẳng qua thời không vậy tùy tiện đuổi kịp rồi kia tu luyện thời gian đại đạo tàn hồn. Đừng giết ta, kia tàn hồn thê lương sắc nhọn kêu to, nghênh đón lại là Tần Phong hờ hững một kiếm. Kiếm gãy phía dưới, tàn hồn thét lên im bặt mà dừng. Nguyên lai là huynh đệ hai người, Tần Phong đem nó sau khi thôn phệ. Thời gian đại đạo uy năng lập tức tăng vọt, một loại chưa từng cảm ngộ đến chí lý xuất hiện ở rồi hắn thời gian đại đạo cảm ngộ bên trong. mà trước kia cắn nuốt kia sinh tử đại đạo tàn hồn rốt cục để Tần Phong cường đại nhất nói đạt tới. Rồi một loại no bụng cùng trạng thái, một loại phất tay bàng bạc đến cực điểm sinh tử uy năng ở trên người hắn xuất hiện. Sinh tử đại đạo sắp viên mãn rồi, loại này thực lực cường đại, ngược lại là làm người ta say mê. Tần Phong mừng rỡ chi dư, khẽ chau mày, thông qua cắn nuốt cả hai, Tần Phong tùy tiện liền đạt được cả hai cả đời sự tình. Đồng vị một cái vị diện thiên kiêu, cả hai từ xuất sinh liền quầng sáng bao phủ, một bước lên mây, mặc dù trùng kích thần cảnh thất bại, nhưng bằng mượn thực lực mạnh mẽ ngược lại là xoắn suýt rồi một chút nhỏ yếu tàn hồn. Chuyên môn làm chút đánh lén sự việc, những năm này giữa bị huynh đệ bọn họ hai người cắn nuốt tàn hồn đã không ít. Cho dù một chút so bọn họ hơi mạnh tàn hồn cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Bất quá, nhân quả luân hồi, hôm nay hai người bọn họ ngược lại là ngã quỵ rồi trên tay của mình. Tàn hồn giới, quả nhiên là một cái địa phương tốt. Một chút cắn nuốt hết ba tên cường đại tàn hồn. Sinh tử đại đạo phóng đại, thời không đại đạo vậy tiến bộ cực lớn. Thời gian đại đạo được tăng lên nhiều. Đồng thời tàn hồn tuổi thọ vậy xuất hiện rồi một loại điên cuồng nhảy lên thăng. Nhưng Tần Phong như cũ không có bất kỳ cái gì đắc ý. Loại này năng lực còn chưa đủ, gặp được vậy chân chính tàn hồn giới vương giả, chỉ sợ còn có chênh lệch nhất định. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, trong lòng đối với tăng thực lực lên khát vọng chưa từng có bất kỳ hạ thấp. Bóng người khẽ động, hắn đã biến mất mà ngay tại chỗ, ở tàn hồn giới một phương khác hư không, kia bốn tên thái cổ thần sơn chí cường hoàng giả tàn hồn. Thông qua mấy ngày tích lũy, thực lực cũng là đạt được rồi điên cuồng tăng trưởng, bọn họ vốn chính là thái cổ thần sơn hoàng giả thiên kiêu. Dù là trùng kích thần cảnh thất bại, đi tới nơi này tàn hồn giới vẫn như cũ là thiên chi kiêu tử. Kia mấy ngàn tàn hồn thủ hạ cũng không có bất kỳ lười biếng cử động. Những ngày qua, ở tàn hồn giới bên trong điên cuồng gây án, chỉ cần bị bọn họ gặp được, cho dù một chút thực lực không tệ tàn hồn, cũng chỉ có thể trở thành bốn người bọn họ cắn nuốt chi vật. Đường ca, mấy ngày gần đây chúng ta chỗ nhận được tàn hồn thực lực đã càng ngày càng yếu. Xem ra là thời điểm đổi chỗ khác rồi. Áo màu vàng đàn mộc nắm nắm đấm, cứ việc thực lực điên cuồng tăng lên, nhưng này hữu dụng tàn hồn lại là càng ngày càng ít. Bọn họ lại là bốn người chia ăn, tự nhiên giật gấu vá vai, vậy liền đổi một phương thiên địa. Nghe nói cái này tàn hồn giới có 10 đại vương giả tàn hồn. Nếu là cắn nuốt hết bọn họ, chúng ta đại đạo cảm ngộ tất nhiên có thể có được chưa từng có tăng lên. Đến lúc đó phục sinh, lần nữa trùng kích thượng vị thần, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Áo bào tím Mạc Ly đôi mắt chớp động, vung tay lên, một vệt vẻ điên cuồng hiện lên. 10 đại vương giả sao? Gặp được thái cổ thần sơn là long cũng phải thành thành thật thật cuộn lại. Thanh niên áo bào đen, đôi mắt âm trầm, giống như một đạo núi băng đứng sừng sững. Ngược lại là kia thiếu nữ, như cũ phong khinh vân đạm, không từng nói, bốn người mang theo người 1000 cự thú tàn hồn khí thế khổng lồ ở tàn hồn giới bên trong không. Chút kiêng kỵ dâng lên, chỗ đến, dù là kia nhỏ yếu nhất tàn hồn, đều sẽ không bỏ qua. Loại khí thế này, tàn nhẫn, ở tàn hồn giới trước đó lịch sử bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu là đặt ở vừa mới giáng lâm tàn hồn giới thời điểm, Mạc Ly là tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy. Nhưng bây giờ thực lực của bọn hắn đã được đến rồi cách xù tăng lên. Hắn liền thêm ra rồi rất lớn lực lượng. Đồng thời, nếu là một mực cắn nuốt kia nhỏ yếu tàn hồn đối với trợ giúp của bọn hắn đã không có như vậy rõ ràng. Cho nên Mạc Ly mới có thể đem mục tiêu chuyển rời đến kia chút cường đại tàn hồn phía trên. Ở tàn hồn giới, tất cả tàn hồn trên cơ bản đều là hình bóng đơn đi. Có rất ít ngưng tụ cử động, cho nên, Thái Cổ Thần Sơn thế lực một khi xuất hiện, liền trở thành rồi cái này tàn hồn giới không thể ngỗ nghịch bá chủ. 1000 cự thú tàn hồn, đi theo 4 tên Thái Cổ Thần Sơn vương giả, trên cơ bản có thể quét ngang tàn hồn giới hết thảy. Dù là tàn hồn giới 10 đại vương giả, ở Thái Cổ Thần Sơn tuyệt đối thế lực trước đó, đều là như sâu kiến, mà lại, kia 4 tên vương giả còn chưa bao giờ ra tay, bọn họ năng lực thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không được biết, Thái Cổ Thần Sơn, Thái Cổ, Thần, 3 chữ này mỗi một cái cũng có thể làm cho người nghe mà sống sợ. Này lúc, Tần Phong lại không biết rõ cái kia Thái Cổ Thần Sơn làm ra rồi càng thêm cử động điên cuồng. Hắn như cũ ở tàn hồn giới không ngừng cắn nuốt lấy các loại tàn hồn. Để 4 loại đại đạo cảm ngộ không ngừng tăng lên. Cứ việc như cũ không có một loại đại đạo đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Nhưng Tần Phong có lấy sung túc tự tin. Lần nữa gặp được kia Võ Long Quân. Hắn liền lại không bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Đây là thực lực tăng lên tự tin. Chỉ có thực lực mới có thể ở tàn hồn giới chúng được ý đứng vững gót chân. Cũng có thể để Tần Phong có thể sớm ngày phục sinh. Trở lại thế giới cũ, lần nữa trùng kích kia thượng vị thần cướp. Nhưng là, Tần Phong cũng không có cái gì tự mãn. Bởi vì ở tàn hồn giới bên trong không chỉ có Thái Cổ Thần Sơn thế lực. Càng có hắn chưa từng nhìn thấy qua đại đạo viên mãn cảnh chân chính vương giả. Hắn áp lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá, không biết rõ cái kia Thái Cổ Thần Sơn thế lực đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Có rồi áp lực, liền có rồi động lực, trước mắt hiện ra cái kia đạo đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Phong thật sâu hít một hơi dài, vừa muốn rời đi, một luồng cảm giác nguy cơ xác thực đột nhiên tăng lên. Cho dù là hắn cũng có rồi một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Ha ha, rốt cục gặp được một cái thực lực không sai biệt lắm tàn hồn rồi. Cách đó không xa hư không bên. Trong, một tên áo bào đen trung niên hình dáng dần dần hiển hiện. Không thấy nó động, hắn bóng người nhưng đang nhanh chóng tiếp cận Tần Phong. Người này, thực lực rất mạnh, Tần Phong nhắm lại hai mắt. Cảm thụ được tới người khí thế, trong lòng nhưng đã có rồi mấy phần kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương kia đen ném xuống ẩn chứa to lớn uy năng chi lực. So sánh với hôm đó Võ Long Quân chỉ sợ muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Đây là người chân chính tàn hồn vương giả, Tần Phong trong lòng nhất định, âm thầm nghĩ kế sách, chiến ý đột nhiên tăng lên. Đi đến tàn hồn giới lâu như thế, rốt cục gặp được rồi một tên thực lực cường đại tàn hồn. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút chính mình đi đến tàn hồn giới trong khoảng thời gian này thực lực. A, giống như không có sợ hãi nha. Áo bào đen tàn hồn đứng im lặng hồi lâu đứng hư không. Xa xa quét qua Tần Phong, ánh mắt bên trong lộ ra rồi một vệt xanh đen. Đây là một loại hưng phấn biểu hiện, bởi vì Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng mạnh phi thường lớn. Nếu là có thể cắn nuốt, tất nhiên có thể làm cho hắn thực lực lần nữa tăng lên. Hai người chạm mặt, áo bào đột đen tàn hồn liền đã quyết định chú ý. 10 đại vương giả, người bài danh hẳn là rất cao. Tần Phong lung lay đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, kết luận nói. Câu nói này vừa ra, kia áo bào đen tàn hồn lại là bỗng nhiên cao giọng lớn cười vài tiếng. Lập tức biểu lộ ngưng tụ, nói, 10 đại vương giả, có tiếng không có miếng mà thôi. Ta tu luyện là thời không đại đạo, bản mệnh hoàng thừa, ở ngươi trước khi chết, có thể biết được tục danh của ta, chỉ sợ cũng có thể nhắm mắt. Hoàng thừa, Tần Phong trong lòng giật mình. Thông qua cắn nuốt kia chút tàn hồn, hắn đối với hoàng thừa cái này tục danh có thể nói cũng không lạ lắm. Ở tàn hồn giới 10 đại vương giả bên trong, có 4 tên đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn, thực lực bọn hắn cường hoành, là chân chính tàn hồn giới vương giả. Trong đó hoàng thừa chính là trong đó một tên đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn. Đại đạo viên mãn chi cảnh, tàn hồn giới bá chủ thực sự, xem ra tiếp xuống đến thế tất yếu có một trận kinh thiên động địa đại chiến rồi. Tần Phong trầm thấp đầu, trong lòng sáng tỏ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hoàng thừa trong ánh mắt điên cuồng chi ý. Ở tàn hồn giới, cắn nuốt đến đại đạo viên mãn chi cảnh, có thể gặp được để hoàng thừa ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Chỉ sợ rất là khó có được. Hôm nay, tuyệt không thiện rồi bất luận cái gì khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?